Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Coi chừng Vương Mãnh bọn hắn quá sợ hãi, nhưng, đã muộn. Lăn một tiếng quát, huyết khí vô địch, một thanh chiến kích như cùng một cái sơn mạch một mực trừ tới, bá đạo vô song, phanh một tiếng vang thật lớn, Mẫn Ưng cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Chu Nghe Tuyết như là một nhân hoàng giá lâm. Trước kia, nàng đồ trưởng lão như là tàn sát cẩu, hiện tại nàng thăng liền lưỡng cấp độ, đã tới gần thông thiên cảnh giới đỉnh phong, có cơ hội vấn đỉnh nhân hoàng, đạo hạnh càng cường đại hơn. Chu Nghe Tuyết huyết khí trở mình lăn, như nhân hoàng đồng dạng, chiến kích hoành đến, quấy thiên hạ phong vân, ở đây vô số người cũng không khỏi trừ một ngụm hơi lạnh, đạo hạnh yếu đích đệ tử đặt mông ngồi dưới đất. Dám đụng đến ta đồ đệ. Chu Nghe Tuyết chiến kích vô địch, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc như phượng hoàng thần linh đồng dạng, chia rẽ. Vô địch bát phương, một kích chém xuống, liền ngọn núi đều bị tiêu diệt, bá đạo vô cùng, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. A nổi giận Mẫn Ưng lần lượt diễn biến công pháp, nhưng, y nguyên đánh không lại Chu Nghe Tuyết. Chu Nghe Tuyết một kích đánh xuống, không chỉ là đem Mẫn Ưng thoáng cái chém thành hai nửa, hơn nữa xa xa một cái ngọn núi đều bị một kích bổ ra, một cái ngọn núi bị phách khai, như là đậu hủ đồng dạng, đại thần thông Mẫn Ưng huyết rơi vãi bầu trời xanh, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Đường Chu Nghe Tuyết lạc trả lời chàng thời điểm, toàn bộ tràng diện đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rất ít bái kiến Chu Nghe Tuyết tự mình ra tay, lúc này đây tự mình ra tay, lại chém Mẫn Ưng. Trường Hà sóng cồn đẩy trước sóng, một đời người mới thay người cũ. Chúng ta già rồi. Đại trưởng lão cổ trưởng lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tại thất vị trưởng lão ở bên trong, cổ trưởng lão mạnh nhất, nhưng, lúc này hắn đều mặc cảm. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Nghe Tuyết lại đột phá, không xuất ra 10 năm. Chúng ta Vãn Vân Tông ra lại một nhân hoàng. Diệp lão nhìn thấy tình huống này, không khỏi chịu đại hỉ. Mẫn Ưng bị giết, là hắn gieo gió gặt bão. Lúc này, tất cả mọi người bị Chu Nghe Tuyết chỗ chấn nhiếp, quá nghịch thiên. Mẫn Ưng lớn như vậy thần thông tại trong tay của nàng 30 chiêu đều không có chống đỡ, đã bị chém giết. Ngày hôm sau, Vãn Vân Tông phát hạ bố cáo, Hà Vân nhất mạch đệ tử Dương Bảo Sinh, hãm hại đồng môn Yến Thập Tam 4 người, bị vạch trần về sau, y nguyên không đền tội, cùng Yến Thập Tam quyết đấu. Tại chỗ chiến bại bỏ mình, trưởng lão Mẫn Ưng, bao che đồ đệ, dục đánh chết Yến Thập Tam, tại chỗ bị Chu Nghe Tuyết đánh chết, tin tức chuyển xuống chi về sau, Vãn Vân Tông nhấc lên không ít gợn sóng, bất luận là Dương Bảo Sinh, hay vẫn là Mẫn Ưng, cũng không phải thảo luận đối tượng, bởi vì chuyện này đã thành kết cục đã định, hơn nữa Dương Bảo Sinh bị Yến Thập Tam đả bại, Mẫn Ưng bị Chu Nghe Tuyết đánh chết, đây đều là rất nhiều đệ tử tận mắt nhìn thấy, cho nên, việc này không có quá nhiều tốt thảo luận sự tình. Lại để cho môn hạ rất nhiều đệ tử nghị luận, chính là Chu Nghe Tuyết. Chu Nghe Tuyết tung hoành vô địch, 30 chiêu ở trong đánh chết Mẫn Ưng, cái này có thể nói tại Vãn Vân Tông nhấc lên cực lớn gợn sóng. Có thân đệ thấy như vậy một màn đại chiến đệ tử, cùng những không có kia quan sát đệ tử giảng, đó là rất sống động, thêm mắm thêm muối thuyết pháp rất nhiều. Như đệ tử biết nói, lúc ấy Chu Nghe Tuyết lập tức bạo phát nhân hoàng trạng thái, thoáng cái chém giết Mẫn Ưng. Cũng có đệ tử biết nói, lúc ấy Chu Nghe Tuyết đánh ra Vãn Vân Tông cường đại nhất nhất nghịch thiên tuyệt học, một chiêu phía dưới, chém giết Mẫn Ưng, thế nào thuyết pháp đều có, đủ loại thuyết pháp, đều là rất sống động, hơn nữa là thêm mắm thêm muối, nói được Chu Nghe Tuyết hình như là vô địch thiên hạ đồng dạng. Bất luận môn hạ đệ tử như thế nào thêm mắm thêm muối, nhưng là, Chu Nghe Tuyết tam 10 chiêu ở trong chém giết Mẫn Ưng, sự thật này, cái này nghe được rất nhiều môn hạ đệ tử cũng không khỏi chịu nhiệt huyết sôi trào. Dù sao, Chu Nghe Tuyết là đệ tam đại đệ tử. Bất luận nàng tại Vãn Vân Tông địa vị là cao bậc nào, mọi người đều biết, nàng là đệ tam đại đệ tử. Một vị đệ tam đại đệ tử, vậy mà có thể chém giết trưởng lão, cái này hạng gì nghịch thiên. Có rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận Chu Nghe Tuyết đạo hạnh, có đệ tử nhịn không được nói ra, Chu sư tỷ đạo hạnh tuyệt đối là ông cụ cấp bậc, nói không chừng, đã cùng chúng ta Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ Lý lão sánh vai cùng. Người quá xem thấp Chu sư tỷ rồi, dùng ta xem, Chu sư tỷ chỉ sợ là cách nhân hoàng cảnh giới chỉ có từng bước. Ngươi không có nghe nói sao? Tại trước đó vài ngày, Chu sư tỷ tại Yến Đều cổ thành, một chiêu bức lui Triều Tịch Thánh Địa đại trưởng lão Cốc Áo Gai. Nghe nói, Cốc Áo Gai đã tại thông thiên cảnh giới, đạo hạnh có thể cùng trưởng môn tông chủ, thánh chủ hoàng chủ đánh đồng, Chu sư tỷ một chiêu bức lui Cốc Áo Gai, nói rõ Chu sư tỷ so Cốc Áo Gai không biết mạnh bao nhiêu, ta cho rằng Chu sư tỷ cách nhân hoàng cảnh giới chỉ có một bước. Có đệ tử phát biểu chính mình lời bàn cao kiến. Nói như vậy, đạt được không ít đệ tử đồng ý. Nói ra, ta cũng cho rằng như thế, chỉ sợ không xuất ra 10 năm, chúng ta Vãn Vân Tông lại nhiều ra một vị nhân hoàng, hừ, đến lúc đó, Triều Tịch Thánh Địa thì như thế nào, bọn hắn dám ở chúng ta trên địa bàn dương oai sao? mọi người cũng đang thảo luận chuyện này, không ít người đều chịu nhiệt huyết sôi trào. Chu sư tỷ là đệ tam đại đệ tử, cũng đã cường đại như vậy rồi, chúng ta Vãn Vân Tông tuyệt đối có hy vọng. Có rất nhiều đệ tử là hưng phấn vô cùng, một ít thiên phú đạo căn không được đệ tử, cũng không khỏi dấy lên hy vọng. Nhưng, có chút đệ tử hay vẫn là đạo tâm không kiên, nói ra, lời nói không phải như vậy nói, Chu sư tỷ chính là chúng ta Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, bất luận là mệnh hồn hay vẫn là huyết thống, đều không ai bằng. Chúng ta những mệnh hồn, này cùng huyết thống ở đâu có thể cùng Chu sư tỷ so sánh với, chỉ sợ, chúng ta là không có cái kia mệnh. Không, chúng ta vẫn có hy vọng. Có đệ tử thần bí nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Gần đây chúng ta tông môn phát hạ đến cự linh đan, phẩm chất so trước kia tốt hơn, ta nghe bát sư huynh nói, trước kia hắn chỉ có thể lấy được tứ chuyển cự linh đan, hiện tại hắn có thể lấy được năm chuyển cự linh đan. Hơn nữa, nghe nói, tông môn ban thưởng cao hơn so với trước kia một cái quy cách. Đúng, đúng, đúng, việc này ta nghe nói. Có đệ tử gấp nói gấp, nghe nói, linh dược phong yến thập tam là luyện đan thiên tài. Không chỉ nói là Bạch trưởng lão, chúng ta Vãn Vân Tông, đệ nhất luyện đan đại sư Diệp lão đều đối với hắn tán thưởng vô cùng. Nghe nói, hắn cho tông môn luyện rất nhiều tốt đan. Cho nên, hiện tại tông môn cự linh đan phẩm chất đã nhận được rất lớn đề cao. Ta nghe tông môn đan dược đường đệ tử nói, gần đây tông môn đan dược đường luyện đan sư, luyện đan thủ pháp tiến hành rất lớn cải tiến, có thiên phú tốt luyện đan đệ tử, thậm chí do Bạch trưởng lão cùng Diệp lão tự mình chỉ điểm. Nghe nói, những luyện đan này thủ pháp, đều có Yến Thập Tam phát minh. Ta còn nghe nói nha, Yến Thập Tam luyện ra cửu chuyển bình thường cự linh đan, thiên hạ không ai bằng. Có đệ tử thần bí nói. Vừa nghe đến tin tức này, có đệ tử nghẹn ngào nói ra, cửu chuyển bình thường cự linh đan. Không thể nào đâu, năm đó chúng ta Vãn Vân Tông song thánh, một trong chu sư tổ đều luyện không xuất ra cửu chuyển, bình thường cự linh đan. Thiên hạ luyện đan sư, đều luyện không xuất ra cửu chuyển cự linh đan, Yến Thập Tam khả năng luyện ra sao? Là có khả năng, chắc chắn 100%. Trái hoa ngươi nhận thức không? Đây là trái hoa sư huynh tự mình nói, bởi vì trái hoa vượt qua ải thời điểm, quý hộ pháp đại đệ tử, thì ra là trái hoa sư huynh, tự mình vì hắn hộ pháp, trái hoa phục một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan. Vị sư huynh này tận mắt thấy cái này khỏa cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, đây tuyệt đối giả không được. Có tin tức linh thông đệ tử gấp nói gấp, có đệ tử không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, cửu chuyển bình thường cự linh đan, cái này là bực nào nghịch thiên. Cái kia quả thực tự là thiên hạ trên mặt đất đệ nhất luyện đan sư, liền bình thường cự linh đan đều có thể luyện đến cửu chuyển, thiên hạ còn có người có thể so sao. Cho nên nói, gần đây chúng ta tông môn cự linh đan phẩm chất đề cao rất nhiều, đây là Yến Thập Tam công lao. Có đệ tử không khỏi nói ra. Có đệ tử vỗ đầu một cái, nói ra, ta muốn, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Đoạn thời gian trước tông môn hạ rồi thiết lệnh, bất luận kẻ nào đều phải bảo hộ Yến Thập Tam an toàn. Bất luận kẻ nào đối với Yến Thập Tam có dị tâm, đều giết không tha. Lúc ấy vô số đệ tử đều đang kỳ quái vì cái gì tông môn hội hạ như vậy, thiết làm cho. Chẳng lẽ là nói, Yến Thập Tam phát minh nghịch thiên vô cùng luyện đan chi thuật, cho nên, thiên tài như vậy, tông môn muốn toàn lực bảo hộ. Ta cảm thấy được cũng thế, nghe nói Yến Thập Tam tinh thông chữ cổ tiên văn, đoạn thời gian kia tông môn không phải nói sao. Yến Thập Tam có thể tiến vào tông môn bất kỳ một cái nào địa phương, có thể đọc sở hữu bí kíp, sở hữu sách vở. Xem ra, Yến Thập Tam rất có thể theo sách cổ bên trên đã nhận được tích lũy, phát minh nghịch thiên luyện đan thủ pháp. Có đệ tử cũng hiểu được có đạo lý. Ta cũng thấy Yến Thập Tam là cái luyện đan thiên tài, bằng không thì, Chu sư tỷ như vậy vô địch người là sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Chu sư tỷ là đạo hạnh vô địch, mà Yến Thập Tam là luyện đan vô song, chẳng lẽ là nói, cái này là chúng ta Vãn Vân Tông mới một đời Vãn Vân song thánh. Có đệ tử không khỏi nói ra. Vừa nghe đến chuyện đó, có đệ tử lập tức vỗ tay nói ra. Đúng, đúng vậy, năm đó Vãn Vân song thánh, Chu sư tổ luyện đan vô song, tôn tổ sư là đạo hạnh vô địch. Hiện tại xem ra, chúng ta Vãn Vân Tông lại đã tìm được mới một đời Vãn Vân song thánh. Có đệ tử gật đầu nói, ta cũng hiểu được là như thế này. Nói thật ra, mặc dù nói, Yến Thập Tam nhập môn không lâu, hơn nữa đạo căn cùng thiên phú lưỡng phế, nhưng, hắn đối với tông môn cống hiến, là không ai bằng. Ngươi muốn thoáng một phát, không nói hắn một tay vô song luyện đan chi thuật. Tự là di tích cống hiến, người nào sánh bằng. Mọi người đều biết, chính là vì Yến Thập Tam, chúng ta Vãn Vân Tông mới có thể độc đắc tám thất bảo tàng. Tại trong tông môn, ai có bổn sự kia lại để cho tông môn thoáng cái lấy được tám thất bảo tàng, hay sao? Không có bất kỳ người. Đúng nha, ta cũng hiểu được Yến Thập Tam đối với tông môn cống hiến không người có thể so sánh. Hai ngày trước, ta nghe Thải Vân Nhất Mạch Thạch Sư Huynh nói, hắn dựng lên một cái công, tại trước kia mà nói. hắn có thể lấy được ban thưởng là hương chủ cấp bậc bỏ binh, nhưng là lúc này đây hắn lại đã nhận được đường chủ cấp bậc bỏ binh ban thưởng. Hiện tại tông môn ban thưởng quy cách là so trước kia trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc, có đệ tử nói ra, cho nên nói tông môn thiết làm cho là có đạo lý, môn hạ đệ tử đều có lẽ bảo vệ tốt Yến Thập Tam, chỉ cần hắn tại tông môn, chúng ta Vãn Vân Tông lo gì không cường đại, đã có đại lượng cự linh đan, không cường đại cũng khó khăn. Có đệ tử nói ra, có đệ tử hưng phấn mà nói ra, cho nên nói, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu luyện, đạo hạnh càng cao, đạt được tông môn ban thưởng lại càng cao, vì tông môn làm ra cống hiến càng nhiều, ban thưởng lại càng phong phú. Liền trái hoa như vậy đệ tử đều có thể đi cho tới hôm nay, chúng ta càng thêm có thể, chớ đừng nói chi là Yến Thập Tam còn lợi hại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông ở dưới rất nhiều đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào, một ít đạo tâm không kiên đệ tử, tại cổ vũ xuống, đều càng thêm tích cực tu luyện. Bởi vì, mọi người đều biết, tông môn có rất tốt cự linh đan, chỉ cần cố gắng, tự cũng tìm được tông môn hồi báo. Đương nhiên, cái này một ít Yến Thập Tam cũng không biết, tại tông môn những đệ tử này hưng phấn cố gắng thời điểm, Yến Thập Tam chính tính toán luyện cao cấp bồi nguyên đan, hiện tại hắn có vài phần trên vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Yến Thập Tam còn không có khai lò thời điểm, Lục Không Ông tự giá lâm linh dược phong. Yến Thập Tam thỉnh Lục Không Ông tọa hạ, Lục Không Ông nhìn xem Yến Thập Tam, từ từ nói, mẫn ưng thầy trò. Cuối cùng là đi, Vãn Vân Tông cũng tổn thất không nhỏ, cũng tốt, ít nhất hiện tại không có một cái nào tùy thời, cũng có thể kéo tông môn chân sau người. Yến Thập Tam cười cười, mẫn ưng có thể nói là tự tìm đường chết, hắn cũng thật không ngờ mẫn ưng như vậy thiếu kiên nhẫn, thụ không dậy nổi lớn như thế đả kích, động thủ với hắn. Cái này cũng đúng lúc giảm đi hắn bắt lấy mẫn ưng tâm tư. Lục Không Ông thật sâu nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, hiện tại tông môn khẩu khí phân, so trước kia tốt hơn, không chỉ là môn hạ đệ tử đoàn kết. Bởi vì đã có rất tốt phẩm chất cự linh đan, mọi người tu luyện càng thêm tích cực, đạo tâm càng kiên, bởi vì, môn hạ đệ tử đều có thể chứng kiến hy vọng. Chuyện này, tông môn hẳn là hào hào tạ ngươi. Đây là tông chủ cùng chư vị trưởng lão thống trị có công, ta chẳng qua là biết thời biết thế mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, cũng không kể công, nói ra. Lục Không Ông lắc đầu, nói ra, ta là vẫn muốn xử lý thoáng một phát mẫn ưng, lại để cho hắn sớm chút về hưu, vẫn là không có đột phá khẩu. Cái này không thể không nói, đây là của ngươi này công lao. Luyện đan sự tình, ta cùng với chư vị trưởng lão, lại càng không dám kể công, ngươi chiêu thức ấy luyện đan thuật, liền Diệp lão đều tôn sùng, có ngươi Vãn Vân Tông, chúng ta Vãn Vân Tông chỉ có cần dược liệu, có thể luyện ra tốt đan đến. Cho nên, gần đây ta cùng với chư trưởng lão thương lượng, rút ra thêm nữa huyết tủy, đi thu mua càng nhiều nữa dược liệu. Đồng thời, Diệp lão cùng Bạch trưởng lão đều tự mình chỉ điểm môn hạ luyện đan sư. Hy vọng chúng ta Vãn Vân Tông có thể như năm đó đồng dạng lại thịnh vượng, đây là chuyện tốt tình, ta tin tưởng tông chủ cùng trưởng lão có thể đem tông môn thống trị được rất tốt, chúng ta Vãn Vân Tông quật khởi, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nhìn xem chuyện gì đều có thể như thế bình tĩnh Yến Thập Tam, Lục Không Ông không khỏi cảm khái không thôi, may mắn năm đó Chu Nghe Tuyết là tuệ nhãn thức người, mới có thể lại để cho như vậy một cái yêu nghiệt đệ tử bái nhập Vãn Vân Tông. Hắn nói ra, ta lần này đến là theo ngươi nhắc nhở thoáng một phát, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Qua một thời gian ngắn, Tiểu Sơn Cổ Tông Diệp Tiên Tử sẽ đi qua, hơn nữa, Tiểu Sơn Cổ Tông cũng có đại nhân vật tới. Xem ra, tông chủ cùng Tiểu Sơn Cổ Tông là thỏa đàm rồi. Yến Thập Tam cười cười, hắn biết rõ, Tiểu Sơn Cổ Tông đối với Diệp Mộng Thu là vô cùng coi trọng, Vãn Vân Tông mở đích điều kiện, Tiểu Sơn Cổ Tông nhất định sẽ đáp ứng. Lục Không Ông gật đầu nói, là thỏa đàm rồi, cuối cùng hay vẫn là nhìn ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết Diệp Tiên Tử tu luyện tiên quyết vấn đề, song phương tự chấp hành hiệp nghị, cái này không là vấn đề. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Cuối cùng, Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, cốc áo gai chuyện này, ngươi quá lớn mật, một gây chuyện không tốt, nói bất quá Triều Tịch Thánh Địa hội giết qua đến. Triều Tịch Thánh Địa là sẽ không giết tới, trừ phi bọn hắn nguyện ý vì một vị trưởng lão cùng một vị nhân hoàng, sinh tử giao nhau. Triều Tịch Thánh Địa coi như là cường đại trở lại, nhưng nhân hoàng cũng không phải là ăn chay, tuyệt đối có thể huyết tẩy Triều Tịch Thánh Địa, chỉ sợ, đến lúc đó Triều Tịch Thánh Địa tự tính toán sẽ không diệt môn, trưởng lão đều vẫn lạc hơn phân nửa. Đây tuyệt đối là một môn không có lợi nhất mua bán. Yến Thập Tam cười cười nói. Lục Không Ông không rõ, nói ra, ngươi thật sự như vậy có lòng tin Trương Đông Lăng sẽ vì ngươi dốc sức liều mạng. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, hội, đối với hắn mà nói, ta so Triều Tịch Thánh Địa càng đáng giá. Hắn không thể không đánh bạc, bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm rồi, hắn hao không nổi. Nếu như chết chính là ta, hắn một thân đạo hạnh là hóa thành bọt nước, nếu như là chết cốc áo gai, hắn đổi lấy vô lượng con đường. Hắn đã là bước vào nhân hoàng rồi, hơn nữa là tán tu xuất thân, vì mình con đường, sẽ không chú ý đắc tội một đại môn phái. Đối với tu sĩ mà nói, không có so cái gì con đường quan trọng hơn. Ta cái thanh này lão già khọ, thật là xem không hiểu ngươi. Ngươi tiểu tử này, là càng ngày càng huyền rồi, ngươi cũng biết thứ đồ vật, cũng quá nhiều đi à nha. Lục Không Ông lắc đầu thở dài nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ lời này là quá khen, ta chẳng qua là một vị bình thường đệ tử mà thôi, không có có chỗ đặc biệt gì. So về sư phụ ta đến, cái kia kém xa, sư phụ ta tuyệt đối có thể trèo lên nhân hoàng. Lục Không Ông là giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói ra, nếu như nói, ngươi là bình thường đệ tử, cái kia ta chính là một thanh vô dụng lão già khọm rồi. Bất quá, đằng sau một câu, ngươi nói không sai, nghe Tuyết Thiên Phú, xa xa vượt qua ta cùng với Tam lão tưởng tượng. Nghe nói, hắn gần đây đã lại đột phá lưỡng cấp độ. Nàng như vậy nghịch thiên tu hành, liền Lý lão đều ảm đạm thất sắc, đều không phải không thừa nhận, nghe Tuyết đều nhanh muốn vượt qua hắn rồi. Đối với nói như vậy, Yến Thập Tam cũng là nhận đồng, chủ nghe Tuyết Thiên Phú, đích thật là nghịch thiên vô cùng. Mà ở Vãn Vân Tông một mạch khác, Trái Hoa sư phụ trước tới thăm Trái Hoa gần đây đạo hạnh, mà hắn Trái Hoa sư tổ Hoa trưởng lão đã ở tràng. Nói thật ra, Trái Hoa Thiên Phú tại Quý Hộ Pháp trong hàng đệ tử là nhất không xuất sắc một vị đệ tử, có thể nói, tại Quý Hộ Pháp các đệ tử ở bên trong, Trái Hoa hoàn toàn không cần phải đạt được hắn như thế coi trọng, nhưng, tình huống bây giờ có chút bất đồng, Trái Hoa đã bị coi như trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng. Hoàn toàn chính xác, Trái Hoa thiên phú cùng đạo căn tại Quý Hộ Pháp các đệ tử trong là kém cỏi nhất, nhưng là, hắn đạo tâm, là các đệ tử trong nhất kiên nghị. Sư tổ, sư phụ, ta có một việc chỉ điểm các ngươi báo cáo. Trái Hoa nhìn thấy sư phụ cùng sư tổ đều ở đây, nghĩ nghĩ, trong nội tâm có một việc hay vẫn là cùng bọn hắn nói. Nói đi, sự tình gì? Hoa trưởng lão gật đầu nói đạo. Trái Hoa tuy nhiên thiên phú cùng đạo căn không được, nhưng, đạo tâm kiên nghị, hơn nữa, tu luyện so bất luận kẻ nào đều chăm chỉ, cho nên, Hoa trưởng lão đều có chút ưa thích cái này đồ tôn. Trái Hoa tao liễu tao đầu, nói ra, trước đó vài ngày cùng Yến sư đệ bọn hắn đi Yến đều cổ thành, đào. Đào đã đến một kiện bảo binh, muốn cho sư tổ cùng sư phụ xem qua. Nghe nói như thế, Hoa trưởng lão cũng không thèm để ý, một đám người trẻ tuổi, có thể đào đến vật gì tốt. Bất quá, gặp Trái Hoa hưng phấn như vậy, cũng không quét hắn hưng, dù sao, người trẻ tuổi vừa đạt được bảo vật, đó cũng là man hưng phấn. Bọn hắn cũng là theo tuổi trẻ như vậy khởi tới. Vậy thì lấy ra nhìn xem là cái gì tốt bảo vật. Quý hộ pháp đều vừa cười vừa nói. Trái Hoa là cái người thành thật, ăn ngay nói thật. Long con, long con, long con, nghe được sư tổ cùng sư phụ cho phép chi về sau, Trái Hoa miệng phun chân ngôn, mặc vào bọ giày chiến y, thoáng cái, bọ giày chiến y ẩn ẩn tản mát ra tiểu thiên tôn chi uy. Tiểu thiên tôn chiến y, vừa thấy được bọ giày chiến y, Hoa trưởng lão đều ngồi không yên, thoáng cái đứng, nghẹn ngào nói. Nhỏ, nhỏ, tiểu thiên tôn chiến y, quý hộ pháp cái cằm đều thiếu chút nữa đến rơi xuống rồi, nói chuyện đều không lưu loát. Cái thanh này quý hộ pháp dọa ngất rồi, tiểu thiên tôn chiến y. Không chỉ nói là hắn, chính là hắn sư phụ đều không có một kiện. Một món đồ như vậy kinh thế bảo vật, lại để cho một cái đệ tam đại đệ tử đạt được, nói ra đều bị người không thể tin được. Là, đúng vậy, chúng ta, không, là Yến sư đệ đào đến, lại để cho ta mua lại, mới bỏ ra mấy trăm miếng linh chỉ huyết tủy. Trái Hoa tao liễu tao đầu, nói thực ra đạo. Mấy trăm miếng linh chỉ huyết tủy. Hoa trưởng lão chính hắn đều trợn tròn mắt, hắn có một cỗ phát điên xúc động, mấy trăm miếng linh chỉ huyết tủy có thể mua tiểu thiên tôn chiến y, cái này nói ra, ai cũng hội há hốc mồm, tốt như vậy thứ đồ vật, không chỉ nói là mấy trăm miếng linh chỉ huyết tủy, tự là mấy vạn miếng nhân hoàng huyết tủy đều mua không xuống. Đại, mọi người cũng không biết, cái này, đây là tiểu thiên tôn chiến y, là ta mua đừng một kiện bảo vật, Yến sư huynh lại để cho chủ quán tặng đưa cho ta. Trái Hoa nói ra, hay vẫn là đưa tặng. Quý hộ pháp là thanh âm kéo được lão cao, hắn trực tiếp ngất đi được rồi, tiểu thiên tôn chiến y hay vẫn là đưa tặng, người so với người, cái kia quả thực tự là giận điên người, như thế nào hắn tự cũng không có tốt như vậy vận khí. 13. Yêu, thập phần yêu. Tiểu tử này, nhất định là đã sớm nhìn ra thứ này chỗ tốt. Cuối cùng, Hoa trưởng lão thở dài nói. Hắn cũng không có lực, chuyện như vậy nếu như nói cho các trưởng lão khác nghe, người ta còn tưởng rằng hắn đang nói chê cười đây này. Nhưng, chuyện như vậy đã đến Yến Thập Tam trên người, tự lộ ra cái gì đều có thể thuyết phục rồi. Ta, Trái Hoa muốn nói. Nhưng, Hoa trưởng lão phất tay đánh gãy Trái Hoa, nói ra, đây là của ngươi này duyên phận, ngươi có thể được đến cái này chiến y, nói rõ ngươi có cái này duyên phận. Ta hiện tại tuy nhiên chỉ có nhân hoàng bỏ binh. Bất quá, hiện tại tông môn không thể so với trước kia rồi, tổ bao hàm càng phong phú rồi, ta cái này lão già khọ, cố gắng nhịn vài năm, đạo hạnh tái tiến một bước, có thể cầm một thanh thiên tôn cấp bậc bảo binh rồi. Cái này chiến y, ngươi giữ lại. Tông môn ở trong, bất luận kẻ nào đều không được cướp đoạt môn hạ đệ tử đồ vật, quản chi là kinh thế bảo vật. Huống chi, Hoa trưởng lão đã là Vãn Vân Tông trưởng lão, còn không đến mức cùng đồ tôn của mình đoạt bảo vật. Ngươi cái này một thân chiến y, thiện thủ giỏi về tấn công, ngươi bây giờ tu luyện rồi tiên giáp thần tướng, công pháp này thiện thủ, ta cùng ba vị nguyên lão thương lượng một chút, xem có hay không thích hợp ngươi tu luyện kiếm quyết, truyền cho ngươi một môn kiếm quyết. Bởi như vậy, mới có thể phát huy ngươi chiến y càng lớn uy lực. Không thể không nói, Hoa trưởng lão là một cái rất tốt sư tổ. Nếu là sư phụ điểm cống hiến không đủ, đệ tử tại đây còn tích lũy có một ít điểm cống hiến, đến lúc đó Hoa cùng một chỗ, xem có thể hay không đổi đến thích hợp bí kíp cho cái này hài tử tu luyện. Quý hộ pháp cũng suy nghĩ một chút, đồng ý nói ra. Trái Hoa cảm động vô cùng, hắn là gặp tốt sư phụ, tốt sư tổ. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như quý hộ pháp không phải một cái lương sư, cũng sẽ không chọn bên trên Trái Hoa làm đồ đệ, dù sao, Trái Hoa đạo căn, thiên phú đều không được, quý hộ pháp lại tuyển lên hắn, là coi trọng Trái Hoa có một khỏa kiên nghị đạo tâm. Quý hộ pháp, cái này có thể nói là tuệ nhãn thức người. Nhưng mà, không có mấy ngày thời gian, Vãn Vân Tông hào khí bị đánh vỡ. Lục Không Ông, còn đệ đệ của ta tánh mạng đến. Một tiếng quát chói tai, vang vọng toàn bộ Vãn Vân Tông. Huyết khí ngập trời, chấn áp vạn dặm, cốc áo gai dùng cường đại xu thế ngang trời mà đến, xông thẳng Vãn Vân Tông. Keng, keng, keng, Vãn Vân Tông vang lên từng đợt cảnh báo thanh âm. Thủ vệ các nơi Vãn Vân Tông đệ tử lập tức giữ vững vị trí tất cả cứ điểm. Nhưng là, cốc áo gai đã là thông thiên cảnh giới, tung hoành vô địch, những môn hạ kia đệ tử liền nàng góc áo đều không có sờ đến, đã bị nàng chém giết. Cốc áo gai, ngươi càng ngày càng làm càn. Một tiếng quát khẽ vang vọng Vãn Vân Tông, đây là Lục Không Ông thanh âm. Không trả đệ đệ của ta tánh mạng đến, hôm nay cùng các ngươi Vãn Vân Tông không để yên. Cốc áo gai cuồng bá vô cùng, lệ quát một tiếng, hóa thành một đạo lệ mang, phóng tới Vãn Vân ngọn núi chính. Lăn một tiếng quát khẽ. Long cong một tiếng, một thanh thiên kiếm từ cửu thiên bổ xuống, thoáng cái xé ra hồng mông, hỗn độn mới sinh, đại đạo pháp tắc chém dụng. Phanh một tiếng, cốc áo gai tế ra cường đại bảo binh, nhưng, hay vẫn là bị một kiếm chặt đứt, nàng cả người bị chảm bay ra ngoài. Vãn Vân Tông cũng là địa phương ngươi cản rỡ. Lý lão ra tay, nhìn ra được, lúc này đây Lý lão là phẫn nộ rồi, cốc áo gai vậy mà xâm nhập Vãn Vân Tông, giết Vãn Vân Tông đệ tử, đây là khiêu khích Vãn Vân Tông tôn uy. Lý lão gầm lên giận dữ, kiếm hóa thiên địa, lập tức, đại đạo triển khai, kiếm đạo một cuốn, đem cốc áo gai cả người cuốn vào kiếm đạo bên trong. Oanh, oanh, oanh, cốc áo gai điên cuồng hét lên, tế ra bá đạo vô cùng bỏ binh, dục xé rách kiếm đạo, huyết khí trùng thiên, công pháp chặt đứt cửu thiên, bá đạo vô cùng. Nhưng là, Lý lão đã là ông cụ đỉnh phong, cách nhân hoàng cảnh giới tới gần. Hắn cái này được xưng Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ cường giả. Có thể thực sự không phải là hư danh nói chơi, cốc áo gai một vòng cường công, không chỉ là không có từ kiếm đạo trong phá vòng vây mà ra, ngược lại là chìm binh gãy kích, phanh một tiếng vang thật lớn, Lý lão cuối cùng kiếm đạo co lại, như trừ rơi thiên khung ngôi sao đồng dạng, cốc áo gai cả người bị Lý lão theo trên không trung trừ rơi xuống, đem hắn cột lên đến. Lý lão vừa thu lại kiếm, lạnh lùng phân phó nói, Linh Dược Phong Yến Thập Tam cũng đã nghe được động tĩnh, đương hắn từ bên trong chạy lúc đi ra. Chỉ có thấy được cốc áo gai bị Lý lão từ trên không trung trừ xuống một màn. Trong chốc lát, Vãn Vân ngọn núi chính có đệ tử đến thỉnh, nói tông chủ muốn gặp hắn, Yến Thập Tam không nói hai lời, đi theo đệ tử đi ngọn núi chính. Tại bảo điện ở trong, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều tại, liền tam đại trưởng lão đều tại. Đương nhiên, còn có bị trói ở cốc áo gai bị tiên tắc buộc, ngồi ở một tòa ghế dựa lớn bên trên. Chu Nghe Tuyết không tại tràng, bởi vì nàng sau khi trở về, vẫn tại chính mình trong động phủ tu luyện. Rất ít lộ diện. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam, cốc áo gai hai mắt là phun ra lửa giận đến, dục nhắm người mà phệ. 13, chư lão muốn nghe xem ý kiến của ngươi, việc này xử lý như thế nào? Lục Không Ông hay vẫn là ốm yếu bộ dáng? Yến Thập Tam nhìn vô cùng phẫn nộ nhìn mình chằm chằm cốc áo gai, không khỏi cười cười, nói ra, nếu như đệ tử có thể làm chủ, có thể xử lý như thế nào? Xông Vãn Vân Tông người, giết Vãn Vân Tông đệ tử người, giết không tha. Lục Không Ông cùng chư trưởng lão là hai mặt nhìn nhau, Yến Thập Tam cách làm càng thêm trực tiếp, càng thêm lưu loát. Yến Thập Tam chứng kiến chư lão thần sắc, cười cười, nói ra, xem ra chư lão còn không có quyết định xuống. Triều tịch thánh địa, cuối cùng cùng Vãn Vân Tông nhất mạch. Có trưởng lão nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, như là như thế này, chỉ sợ, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là trở mặt rồi, hai phái chỉ sợ là thủy hỏa không dung, lẫn nhau tàn sát. Tiểu súc sinh, ta triều tịch thánh địa, sớm muộn muốn tính mệnh của ngươi. Cốc áo gai hai mắt là phun ra lửa. Yến thập tam nhìn qua cốc áo gai, cười cười, nói thật ra, cốc trưởng lão, ngươi không chỉ là Trương Dương ương ngạnh đã quen, hơn nữa, còn dại dột phải chết, giống như ngươi vậy ngu xuẩn người, có thể tu luyện đến thông thiên cảnh giới, cái này thật đúng là một cái kỳ tích. Tiểu súc sinh, bổn tọa sớm muộn muốn thân thủ giết ngươi. Cốc áo gai bị tức được thổ huyết, tức giận nói. Yến thập tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, muốn giết ta, có thể, ngươi hỏi trước hỏi ngươi triều tịch thánh địa có đồng ý hay không, ta còn nhớ rõ, ngươi thủy triều thánh địa hứa hẹn mới đồng ý hạ không có nhiều thời gian. Hơn nữa, cốc áo gai, ta muốn giết ngươi, so bóp chết một con kiến còn dễ dàng, ngươi tin hay không? Nếu như ta thả ra tiếng gió đi, ai giết cốc áo gai, ta giúp hắn luyện một lò cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan, ta muốn, sẽ có rất nhiều đại môn phái ông cụ nguyện ý lấy đầu lâu của ngươi. Đến mời ta luyện một lò cửu chuyển, đỉnh cấp bồi nguyên đan. Dù sao, những ông cụ kia đột phá nhân hoàng vô vọng, thọ nguyên không nhiều lắm. So về một lò cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan đến, chính là ngươi cốc áo gai đầu lâu, được coi là cái gì? 13. Ngươi có thể luyện cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan. Vừa nghe đến Yến Thập Tam, cái thứ nhất nghẹn ngào chính là ba đại nguyên lão đứng đầu, Lý Lão. Đỉnh cấp cự linh đan, này là thông thiên cảnh giới tu sĩ chuyên dụng cự linh đan. Hơn nữa, cái này một cái cấp bậc cự linh đan, phải 7 chuyển phía trên, nếu không, tự là lãng phí dược liệu, bởi vì, không đến 7 chuyển, không cách nào phát huy cái này cấp bậc cự linh đan dược lực. Như trưởng môn tông chủ, còn có thể phục dụng 7 chuyển cùng 8 chuyển đến đột phá thoáng một phát cấp độ, nhưng, ông cụ, nhất định phải cửu chuyển, nếu không, tự không có có chỗ lợi gì. Cửu chuyển, chính là một khỏa linh đan cao nhất chất lượng, đây là thập phần chuyện khó khăn. Có thể luyện cửu chuyển cự linh đan người, đều là cấp cao nhất luyện đan đại sư, mà có thể luyện nhân hoàng cảnh giới cự linh đan, thì ra là cực phẩm cự linh đan người, có thể xưng luyện đan đại tông sư, thậm chí có người xưng hắn vì luyện đan đại thánh. Thiên hạ tứ phương, đỉnh cấp cự linh đan có thể luyện đến cửu chuyển, cũng tự như vậy mấy người mà thôi, đều là đạo tổ truyền thừa đại môn phái đại nhân vật. Hơn nữa, loại này đại nhân vật, sẽ không vì ngoại nhân luyện đan, chỉ vì bổn phái mạnh nhất người luyện đan. Lý huynh, ngươi có thể chớ xem thường hắn. Diệp lão cười khổ một cái, nhẹ nhàng thở dài nói ra, tiểu tử này liền bình thường cự linh đan đều có thể luyện đến cửu chuyển, ta xem trọng hắn, đỉnh cấp cự linh đan, nhất định có thể luyện đến cửu chuyển. Đến bây giờ mới thôi, ta là luyện 8 lô đỉnh cấp cự linh đan rồi. Đáng tiếc, ta công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, 7 chuyển, thậm chí là 8 chuyển cũng không có vấn đề gì, 8 lô trong nội đan. Không có một khỏa cửu chuyển, cuối cùng một lò, có một viên là 8 chuyển nửa, hay vẫn là không tới cửu chuyển, tiếc nuối. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta, năm đó có thể luyện cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan. Lão nhân gia ông ta cũng tự luyện đan đại tông sư, không dám tự xưng luyện đan đại thánh, bởi vì, lão nhân gia ông ta đã từng nói qua, cực phẩm cự linh đan, hắn khai lò, một lò ở bên trong, hoặc là có thể luyện đến 3 năm khỏa cửu chuyển, nhiều hơn nữa chỉ sợ tự khó khăn. Chớ nói chi là về sau luyện thiên tôn cấp bậc cự linh đan chuyện gì, cái loại này cự linh đan, chỉ có trong truyền thuyết luyện đan đại thánh mới có thể luyện đến, cho nên, lão nhân gia ông ta, chỉ có thể tự xưng luyện đan đại tông sư mà thôi. So về sư phụ đến, ta thì càng thêm không bằng rồi, tự tính toán có hết lời cự linh đan dược liệu cho ta, ta cũng không dám đơn giản khai lò, bởi vì ta luyện không đến cửu chuyển. Tốt. 13. Về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Lý lão liên tiếp nói vài câu chữ tốt. 13, ngươi cũng đừng quên ta cái này lão già khọ. Triệu lão cũng bề bộn nói là đạo. Bọn hắn coi trọng như thế Yến Thập Tam, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều là ông cụ, bọn hắn không cách nào đột phá, nhưng cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan khó cầu. Bọn hắn muốn đột phá, mong đợi tại cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan lên. Chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng, cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan, đối với ông cụ mà nói, trọng yếu vô cùng. Đặc biệt là Lý lão. Hắn chênh lệch một bước có thể một cước bước vào nhân hoàng cảnh giới. Tốt, tự gom góp một lò. Lý lão không khỏi trầm ngâm một chút, cắn răng một cái, một tiếng đáp ứng. Triệu lão bề bộn nói là nói, hai người các ngươi lão già khọ, vậy cũng đừng giảm bớt ta, ta những năm này cũng tích góp từng tí một đi một tí tốt dược, mọi người gom góp một lò như thế nào? Đi, không có vấn đề. Diệp lão cũng vội vàng gật đầu, nói ra, hiện tại chúng ta ba cái lão bất tử, là buộc ở cùng một chỗ. Nói xong, Diệp lão nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, 13 nha, chúng ta ba cái lão gia hỏa hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi rồi. Yến Thập Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn tới nơi này rõ ràng là thương lượng xử trí như thế nào cốc áo gai, hiện tại ngược lại tốt rồi, nói đến luyện đan cái này đến rồi. Khai lò cũng không nóng nảy. Lần trước chúng ta tại Thí Thánh Sơn Mạch, cho tới mấy phần trên vạn năm cự linh chân huyết, cho nên, mấy ngày nay ta chính chủ tính lấy luyện cao cấp cự linh đan, chờ ta ôn ôn lô, nhiều hơn khai mấy lô, lại ý định luyện đỉnh cấp cự linh đan việc này. Yến Thập Tam đành phải nói ra. Không vội, không vội, dù sao nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chờ đã qua, không hề hồ chờ một chút. Triệu lão cũng bề bộ nói là đạo. 13 muốn khai lò nha, lúc nào khai thủy luyện cao cấp cự linh đan đâu này. Lúc này, 6 vị trưởng lão đều là lỗ tai rất dài rất dài, bởi vì, 6 vị trưởng lão ở bên trong, đa số là ở bên trong, đại thần thông cảnh giới, chỉ có đại trưởng lão đạt đến thông thiên cảnh giới, hơn nữa cũng là mấy năm trước mới đột phá. Cao cấp cự linh đan, này là hồn phủ cảnh giới chuyên trúc cự linh đan, tiểu thần thông, trong thần thông, đại thần thông đều tại hồn phủ cảnh giới ở trong. Khục lúc này, tông chủ Lục Không ông ho khan một tiếng, nói ra, chư vị, chúng ta bây giờ đàm luận cốc trưởng lão việc này, chuyện khác, muốn hay không chỉ hoãn thoáng một phát. Tông chủ, dùng ta chi cách nhìn, trước tiên đem nàng giam giữ lấy, thông cáo triều tịch thánh địa, có manh mối lại xử trí. Triệu lão nói ra, có trưởng lão cũng không khỏi đồng ý nói. Đúng, đúng, đúng, trước giam giữ lấy, dù sao nàng hiện tại cũng trốn không thoát. Nhìn một chút triều tịch thánh địa phản ứng, người tại chúng ta trong tay, không nóng nảy. Đến lúc đó xử trí như thế nào, hay vẫn là chúng ta định đoạt. Lúc này, các trưởng lão khác tâm tư đều không tại xử lý cốc chập choạng trên áo, mà là tại luyện đan phía trên, dù sao, đối với trưởng lão mà nói, cao cấp cự linh đan, trọng yếu vô cùng. Cốc áo gai thấy mình như thế bị khinh thị, đó là tức giận đến thổ huyết. Cũng thế, ta phái đệ tử thông cáo triều tịch thánh địa, bất luận như thế nào, lúc này đây triều tịch thánh địa, phải cho chúng ta Vãn Vân Tông một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, không ai quái chúng ta Vãn Vân Tông không van xin hộ nghị, xử tử cốc trưởng lão. Lục Không ông trầm giọng nói, ngày hôm sau, súp rảnh rỗi vì Yến Thập Tam đã mang đến tất cả dược liệu, Yến Thập Tam ý định khai lò luyện một bình cao cấp bồi nguyên đan. Sáng sớm, lục đại trưởng lão đều đến rồi, cổ trưởng lão vừa tiến đến, tự chắp tay nói ra. 13 nha, cao cấp bồi nguyên đan, ta tự không dùng được rồi, về sau luyện đỉnh cấp bồi nguyên đan, cho ta lưu mấy khỏa nha. Bởi vì cổ trưởng lão hiện tại đã là thông thiên cảnh giới, cho nên, hắn không cần hồn phủ cảnh giới chuyên dụng cao cấp bồi nguyên đan. Cũng có trưởng lão bề bộ là vừa cười vừa nói, 13 nha, cái này hồ cao cấp bồi nguyên đan đâu rồi, ngươi số định mức ở trong mức, cho ta phân phối một ít nha, giá cả nha, a, tốt thương lượng, tốt thương lượng. Vốn dựa theo cùng tông môn hiệp định. Mỗi một lò cự linh đan do tông môn ra tài liệu, mà Yến Thập Tam động thủ luyện tạo, Yến Thập Tam có thể cầm 1/3 cự linh đan. Hiện tại Yến Thập Tam khai lò luyện đan, mà bây giờ khai lò luyện đan, không chỉ là Yến Thập Tam tự mình luyện, hơn nữa hay là hắn xuất ra cự linh chân huyết, cho nên, bất luận nói như thế nào, ít nhất đều có thể lấy được 1/3 cự linh đan. Các ngươi tiếp tục, không cần lý chúng ta, mấy người chúng ta lão gia hỏa, ngồi ở một bên quan sát là được rồi. Có trưởng lão vừa cười vừa nói. 6 vị trưởng lão vừa mới tọa hạ, bên ngoài lại đi vào 3 người đến rồi, dĩ nhiên là 3 đại nguyên lão. 13 nha, Lý lão đầu tử hắn nói hết lời, đều muốn đến xem thủ nghệ của ngươi như thế nào, cho nên, ta đem hắn mang tới thăm ngươi một chút luyện đan rồi, lại để cho hắn cái lão nhân này giật mình thoáng một phát, lại để cho hắn biết một chút về cái gì mới gọi là chính thức luyện đan thiên tài, lại để cho hắn biết một chút về cái gì mới thật sự là, vô song luyện đan chi thuật. Diệp lão vừa cười vừa nói. 3 đại nguyên lão một trong Lý lão cuối cùng là lo lắng, dù sao, trong tay hắn cái này 1/3 cự linh chân huyết là đến từ không dễ, có thể nói, hắn là dùng tánh mạng đổi trở lại. Dù sao, một đầu 5 vạn năm thọ nguyên cự linh, đó là hung mãnh vô cùng, cường đại đến làm cho người sợ, tuyệt đối có thể nuốt thông thiên cảnh giới cường giả. Huống chi Lý lão chỗ đánh chết cái này đầu cự linh đã là tiếp cận 8 vạn năm, như vậy cự linh càng thêm hung mãnh, không chỉ nói là tông chủ trưởng môn, coi như là ông cụ, đều là làm theo nuốt không lầm. Lý lão chính là Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ, coi như là Đông Cương, hắn cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, thực lực như hắn, đều là cửu tử nhất sinh mới chém giết gần 8 vạn năm thọ nguyên cự linh. Phần này cự linh chân huyết, Lý lão có thể nói là tuyết ẩn giấu đã lâu rồi, một mực không có từ bỏ sử dụng, hiện tại hắn vì luyện cửu chuyển đỉnh cấp cự linh đan, lúc này mới lấy ra. Trọng yếu như vậy đồ vật quăng vào đi, Lý lão lo lắng cũng có thể hiểu được, cho nên, hắn là muốn tận mắt nhìn xem Yến Thập Tam luyện đan chi thuật. Triệu lão cũng vừa cười vừa nói, ta cái thanh này lão già khọm cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt, 13 là không có ý kiến a. Yến Thập Tam cười cười, không nói thêm gì, bắt đầu chuẩn bị luyện đan, mà súp rảnh rỗi cũng không khỏi chịu khẩn trương, lục đại trưởng lão, 3 đại nguyên lão, Vãn Vân Tông sở hữu đại nhân vật đều ở nơi này, ngoại trừ tông chủ Lục Không ông. Trường hợp như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Vãn Vân Tông sở hữu cao tầng đều đến quan sát một vị đệ tam đại, đệ tử luyện đan, chuyện như vậy nói ra, người khác cũng khó khăn tại tin tưởng. Lúc này, một tiếng ho khan, ngoài cửa tránh tiến một người đến, đúng là Vãn Vân Tông tông chủ, Lục Không Ông. Xem ra, 13 nơi này là phi thường náo nhiệt, cái kia không ngại nhiều ta một người. Lục Không Ông vừa tiến đến, cũng là đại mã kim đao địa ngồi xuống. Được, lần này tốt rồi, Vãn Vân Tông sở hữu cao tầng đều ở nơi này, chỉ vì xem một cái đệ tam đại đệ tử luyện đan. Chuyện như vậy, đối với bất cứ một người đệ tử nào mà nói, đều là vinh quang vô cùng sự tình. Bất cứ một người đệ tử nào đều hưng phấn kích động, nhưng mà, Yến Thập Tam lại rảnh rỗi trời nhìn tới, vẫn là bình tĩnh vô cùng. Yến Thập Tam không để ý tới như vậy, phân phó xúc rảnh rỗi bắt đầu. Yến Thập Tam lấy ra đan đỉnh, bắt đầu ôn đỉnh. Lúc này đây, Yến Thập Tam ôn đỉnh thủ pháp lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy tiên hỏa bò lên trên trong đỉnh đỉnh bên ngoài, như là vẩy mực đồng dạng. Tiên hỏa tại trong đỉnh đỉnh bên ngoài tạo thành huyền diệu đồ án, như là một bộ tranh sơn thủy đồng dạng. Như vậy ngự hỏa thủ đoạn, để ở chàng trưởng lão, nguyên lão cùng với Lục Không Ông nhìn cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Nhưng mà, kế tiếp Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp càng làm cho ba đại nguyên lão, Lục đại trưởng lão cùng với Lục Không Ông thấy là hoa mắt, coi như là trước kia quan sát qua Yến Thập Tam luyện đan Bạch trưởng lão cùng Diệp lão, lúc này cũng không khỏi lần nữa chịu sợ hãi thán phục, bởi vì Yến Thập Tam hiện tại sử dụng thủ pháp lại cùng trước kia bất đồng, hơn nữa càng thêm huyền diệu, càng thêm thần kỳ. Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp rực rỡ tươi đẹp vô cùng, ngự hỏa thủ đoạn là huyền diệu vô song, chỉ thấy hắn thủ pháp biến hóa tựa như là hành vân lưu thủy, nhàn nhã dạo chơi hơn nữa hay vẫn là công tác liên tục. Liền sẽ không luyện đan nguyên lão, trưởng lão đều chìm đắm trong Yến Thập Tam cái này huyền diệu vô cùng thủ pháp bên trong, tự tính toán không đi nghiên cứu Yến Thập Tam thủ pháp huyền diệu, xem hắn luyện đan, đều là một loại xem chìm bên trên hưởng thụ. Trong nháy mắt 4-5 ngày đi qua, ba đại nguyên lão, 6 vị trưởng lão đều không có ly khai qua, chỉ có tông chủ Lục Không Ông ly khai qua một lần thứ hai, dùng xử lý một ít đại sự. Ngày thứ 5 mặt trời tây hạ thời điểm, linh dược phong bên trên từng tiếng rít gào vang lên, lập tức, một cỗ dược khí sông đỉnh, xuất hiện dị tượng. Đan hiện dị tượng, tất ra tốt đan. Diệp lão chính là trong cái này lão luyện, vừa thấy dược khí sông đỉnh, xuất hiện dị tượng, không khỏi chịu hưng phấn mà nói ra. Ở này đan thành thời khắc, như long ngâm hổ khiếu, hiện một đầu phi xà chi giống như, nấn ná tại ốc xá trên không. Cái này dị tượng chính là phần này cự linh chân huyết cự linh bổn nguyên, vừa hiện dị tượng, huyết khí cuồn cuộn, như là sóng to gió lớn đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Yến Thập Tam hừ một tiếng, đan đỉnh chấn động, Yến Thập Tam cả người đều là huyết khí phóng lên trời. Chỉ thấy huyết khí bên trong, có huyền vũ chấn áp, tia chớp quay quanh, trọng giống như đà vị, huyền diệu vô song. Cái này phóng lên trời huyết khí, thoáng cái đem đan thành dị tượng thôn phệ, đem huyết khí chiếm thành của mình. Ông mà ngay một khắc này, Yến Thập Tam thân hiện dị tượng, đại đạo văn anh lưu chuyển, hình thành một đầu thiên lộ bàn tại Yến Thập Tam bên cạnh, cửu khúc 90% giảm giá cửu chuyển, dĩ nhiên là nâng lên Yến Thập Tam, lại để cho Yến Thập Tam bồng bềnh muốn bay. Không tốt, 13 lại muốn vượt qua ải. Tấn chức thiên lộ cảnh giới. Vừa thấy được tình huống này, Diệp lão sợ hãi kêu lên một cái, gấp nói gấp. Những người khác cũng không khỏi chịu há hốc mồm. Tại luyện đan thời điểm, lại muốn đột phá đạo hạnh, tấn chức cảnh giới, chuyện như vậy, thật sự là ít gặp. Là trọng yếu hơn là lúc này là đan thành thời khắc, trọng yếu vô cùng. Vậy làm sao bây giờ? Có trưởng lão cũng không khỏi chịu lại càng hoảng sợ. Lúc này, Yến Thập Tam toàn tâm luyện đan, nếu là quấy rầy hắn, không chỉ là đan hủy, vừa mới vượt qua ải thành công hắn. Nói không chừng hội tẩu hỏa nhập ma, cái này một lò đan chỉ sợ muốn hủy. Diệp lão thở dài một tiếng, nói ra, cũng thế, chỉ cần người ta bình an vô sự, một lò đan dược được coi là cái gì? Chỉ cần người vẫn còn, lo gì không đan? Một lò cao cấp bồi nguyên đan dược liệu tuy nhiên có được không dễ, nhưng là, so với Yến Thập Tam tánh mạng đến, nặng nhẹ lập phán cao thấp, mặc dù có trưởng lão cảm thấy đáng tiếc, nhưng, cũng không trách cứ. Ở thời điểm này, ở đây trưởng lão... Nguyên lão cùng với Lục Không Ông đều ngồi không yên, vội vàng gom góp tới, xem đến tột cùng. Cuối cùng khẽ đếm, cái này một lò cao cấp bồi nguyên đan, tổng cộng ra lò bồi nguyên đan tổng cộng có 102 khỏa, ngoại trừ có 8 khỏa là 8 chuyển bên ngoài, những thứ khác toàn bộ là cửu chuyển. Thoáng cái, lại để cho tất cả mọi người chịu trợn tròn mắt, thật lâu không có có người nói ra lời nói đến. Đáng tiếc, nếu như không phải vượt qua ải, một lò cửu chuyển, không thành vấn đề. Ai, không đủ hoàn mỹ. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không phải thập phần thỏa mãn. Phải biết rằng, hiện tại hắn tiên quân ngự hỏa quyết, đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa, quan trọng hơn một điểm. Hắn trước đó luyện nhiều như vậy bồi nguyên đan, bổ khí đan. Hắn đối với chính mình luyện đan thủ pháp đã là nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, Tuy nhiên hắn không dám nói chính mình là luyện đan đại thánh, nhưng, có điều kiện như vậy, có lẽ muốn siêu việt năm đó Chu Quảng Văn, nếu không, sư tổ Chu Quảng Văn, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết đạt được đại vũ môn luyện đan cổ thuật, cái kia chính là tương đương phí công rồi. 13, người nói như vậy, cũng quá đả kích ta đi à nha. Diệp lão cũng không khỏi nhảy ra nói ra, ta cái thanh này luyện đan tay nghề, có thể nói là chìm đắm 2-3 ngàn năm lâu rồi. Tuy nhiên so ra kém sư phụ ta, nhưng, tốt xấu cũng có chút thành tựu. Ta cái này tay nghề, tại tốt nhất trạng thái, chỉ sợ cũng luyện không xuất ra như vậy một lò cao cấp bồi nguyên đan. Ngươi điều này cũng tốt, hiện tại còn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Ta cái này mặt mò hướng ở đâu đặt? Bất kỳ một cái nào luyện đan đại sư, nếu như một lò cao cấp bồi nguyên đan, có thể luyện đến ra lò 102 khỏa, cửu chuyển có 94 khỏa, đó là nằm mơ đều buồn cười. Đây tuyệt đối là đương kim nhất đỉnh tiêm luyện đan đại sư. Không, là đương kim luyện đan đại tông sư. Năm đó sư phụ ta, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nghe được ngươi vừa nói như vậy, ta đời này đích tay nghề, đó là bạch rằng co. Diệp lão, luyện đan sự tình, là đã tốt muốn tốt hơn. Nếu như một đời không bằng một đời, cái kia gọi suy sụp, ngươi nói có đúng hay không? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Lục Không Ông cũng gật đầu khen, 13 lời này có đạo lý. Một đời không bằng một đời, cái kia đích thật là suy sụp. Ai, ngươi tiểu tử này chiêu thức ấy luyện đan thuật. Cái kia quả thực tự là quá đả kích thuật rồi. Diệp lão cũng thán phục, nói ra, bất quá, ta cao hứng, chúng ta Vãn Vân Tông lại ra một vị luyện đan thiên tài, sớm muộn lại để cho những luyện đan kia đại tông sư ăn cước chó đi. Cái gì luyện đan thiên tài, cùng chúng ta Vãn Vân Tông luyện đan thiên tài vừa so sánh với, cái kia chính là một đám phế vật. Ngươi luyện đan vô song, mà nghe tuyết là đạo hạnh vô địch, tương lai, các ngươi là mới một đời Vãn Vân song thánh, chúng ta Vãn Vân Tông chắc chắn sẽ có cơ hội quật khởi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, Diệp lão lời này sai rồi, ta cả đời này, còn không có ý định đem sở hữu tinh lực đặt ở luyện đan phía trên. Đã nói, sư phụ ta là đạo hạnh vô địch, ta làm đồ đệ, cũng có thể tại đạo hạnh bên trên có chỗ với tư cách, đối với ta mà nói, luyện đan, chỉ là nghiệp dư, tu luyện mới được là vương đạo, cái này còn nghiệp dư. Diệp lão lập tức im lặng, cuối cùng, không khỏi nói ra, ở đâu có đậu hủ, cầm một khối để cho ta đâm chết được rồi, ngươi cái này nghiệp dư đều chơi đến cái này trình độ. Nếu như chuyên nghiệp, ngày đó hạ luyện đan sư không thể không cơm có thể ăn rồi. Nghe được Diệp lão như vậy ẩn giấu, tất cả mọi người không khỏi cười. Lý lão đầu nha, lần này ngươi có thể phục rồi, đem ngươi cái kia một phần bảo bối vô cùng cự linh chân huyết giao ra đây a, chúng ta gom góp đủ một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan. Cuối cùng, Diệp lão đối với Lý lão nói ra. Đi, lúc này đây, chúng ta ba cái tự tính toán nghiêng của cải, cũng muốn gom góp đủ một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan dược liệu. Lý lão lúc này đã là phục rồi, ở đâu vẫn chưa yên tâm. Đỉnh cấp cự linh đan, mỗi một chủng dược liệu đều phải là 5 vạn năm trở lên. 5 vạn năm dược liệu, đã là tiểu dược vương. Tại trên thị trường bán được giá trên trời, tùy tiện mỗi một chủng dược liệu, ít nhất đều có thể bán được mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn thông thiên huyết tủy. Một lò bồi nguyên đan dược liệu, gần 100 loại nhiều, thu thập đủ một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan, có thể nói là rất hao tổn tiền tài sự tình. Nếu không là cá nhân, tự tính toán một cái tông môn. Thu thập đều không dễ dàng, huống chi, có chút dược liệu là có tiền mà không mua được, căn bản là rất khó mua đạt được. 5 vạn năm thọ nguyên đã ngoài cự linh chân huyết tự là một cái trong số đó. Cho nên, cá nhân thu thập đủ một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan, có thể nói là thập phần không dễ dàng. 3 đại nguyên lão, 2-3 ngàn năm tích lũy, có thể nói là tích lũy không ít của cải, bất quá, 3 người bọn họ gom góp đủ một lò, cũng coi như không dễ dàng. Nếu là tam lão thiếu chút ít dược liệu, có thể nói với ta một tiếng. Ta tình hình kinh tế có chút lên đầu năm dược liệu. Yến Thập Tam cũng minh bạch dùng cá nhân đích thực lực, thu thập đủ đỉnh cấp bộ.